Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, 464. Tư duy tránh mau, đóng vai phản hồi, đừng nản chí, cùng Mã Nhiên so với, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi phải cùng quá khứ chính mình làm so sánh. Bradley vỗ vỗ vai của William, ánh mắt lấp lóe. Đoạn thời gian gần đây, Anh Quốc mấy cái võng hồng liên thủ thúc đẩy một cái tên là tư duy tránh mau ghi khác. Hoạt động yêu cầu, dùng, không có, sẽ không có, chấm ngoặc kép, kiểu câu, lấy dẫn dắt quá hạn thay biến hóa nổi danh nhân vật lịch sử làm chủ thể đặt câu. Nêu ví dụ, không có Edward Tam Thế, sẽ không có trăm năm chiến tranh, không có Turing, sẽ không có trí tuệ nhân tạo. Để Bradley ấn tượng sâu sắc nhất, dĩ nhiên là câu kia chơi giật mình, không có Mã Nhiên, sẽ không có siêu phàm địa cầu thời đại mới. Từ điểm kích cùng like xuất đến nhìn, khen ngợi câu nói này người, nhiều vô cùng, nhất niệm đến đây, Bradley khóe miệng hơi co giật, đông cứng nói sang chuyện khác, còn nhớ lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sao? Thảo lư học xã lần đó, có chút hoài nghi nhân sinh. William gật gật đầu. Đương nhiên, vào lúc ấy, ta thậm chí còn không có giác tỉnh năng lực. Mỗi tháng đều hy vọng điểm này hơi mỏng xã hội phúc lợi sống qua. Đã từng chỉ là xã hội tầng dưới. Chót William, đang giác tỉnh siêu năng lực sau, liền hoàn thành rồi hoa lệ xoay người. Nhảy một cái trở thành quốc dân thần tượng cùng anh hùng. Mỗi khi nửa đêm mộng về thời điểm, William cũng không nhịn được tâm sinh cảm thán, cảm khái tự thân gặp gỡ biến hóa, vận khí ảo diệu, e sợ không ai có thể cân nhắc thấu triệt. Lần kia nghiên thảo hội thời điểm, chúng ta phái đi người trong, có một tên A cộng cấp năng lực giả, thức tỉnh rồi chiến đấu thôi diễn năng lực. Bradley mí mắt hơi run run, nói chuyện ngữ khí cùng trước so ra, rõ ràng đông cứng rất nhiều. Năng lực của hắn có thể mang hết thảy gặp qua cơ thể sống số liệu ghi chép xuống. Đồng thời, chỉ cần hắn cùng quan trắc đối tượng sinh sống ở cùng một cái tinh cầu trên, là có thể không ngừng đổi mới trong kho số liệu các loại nhân vật chiến lược cùng thủ đoạn. Ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tiến hành mấy trăm lần tính toán. Đó là bất tử thân sĩ vs tiên tri chiến đấu thôi diễn. William sáng mắt lên, hứng thú. Hiển nhiên, trước Bradley nói Mã Nhiên cùng Grever có 10.000 loại phương pháp đánh chết chính mình, cũng không phải ở vô căn cứ, mà là có hiện thực căn cứ. Vừa bắt đầu, ta ỷ vào chính mình thân bất tử, có thể cùng Mã Nhiên đánh có qua có lại. Tuy rằng thường thường rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có cách nào chân chính xúc phạm tới ta. Bradley nói tới chỗ này, thanh tuyến tự hồ có chút run rẩy. Theo thời gian trôi đi, chấm ngoặc kép, ta phần thắng, mỗi một ngày đều đang hạ thấp. Một tuần trước, ta lại tìm tới người năng lực giả kia, để hắn giúp ta tính toán một lần. Đối mặt Mã Nhiên, ta phần thắng là, linh, không quản ở hắn diễn thử bên trong. Ta mặc cỡ nào tiên tiến trang bị, không quản ta chuẩn bị có cỡ nào đầy đủ hết, lựa chọn chiến đấu địa hình đối với ta cỡ nào có lợi. Chấm ngoặc kép. Ta vĩnh còn lâu mới là đối thủ của Mã Nhiên. Ở hắn dưới tay, ta thậm chí kiên trì không được 100 chiêu. Sẽ hồn phi phách tán, bị triệt để đánh chết. Kỳ thực, nói chuẩn xác, Bradley đang đối mặt gần đây, Mã Nhiên thời điểm. Trên căn bản đều sẽ bị một chiêu thuấn sát, thần hồn câu diệt, liền siêu năng lực đều không cứu sống được loại kia. Đã sớm biết chính mình không sánh được Mã Nhiên Bradley. Tuy rằng không có bị tra tấn mê, nhưng cũng hy vọng có thể thông qua dự ngôn, đến quan sát mình và Mã Nhiên sự chênh lệch phải chăng có thu nhỏ lại. Có thể một tuần trước lần kia chiến đấu thôi diễn sau, tên kia năng lực đặc thù giả liền cũng lại không có cách nào đổi mới, Mã Nhiên, số liệu. Cũng không cách nào để Bradley tiếp tục nhận rõ vị trí của chính mình. Chỉ là khoảng chừng biết. Mã Nhiên đã đạt đến một cái có thể không nhìn bộ phận siêu năng lực cảnh giới. Hôm nay chỉ tới đây thôi. William giơ hai tay lên, cười khổ nói, chớ đả kích ta rồi. Có thể làm cho tiên tri tinh lực hóa thân tự mình chạy tới một chuyến. E sợ sát lục chi thần cũng không phải mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. 8/9/10, đối phương có thể là địa cầu mang đến tai nạn khổng lồ. Rốt cuộc, tiên tri chiến lực tuy mạnh, nhưng từ vừa mới bắt đầu, chính là dựa vào dự ngôn bản lĩnh đánh ra tiếng tăm. Làm Mã Nhiên đưa ra cảnh cáo lúc, như thế nào đi nữa ngông cuồng tự đại ra hỏa, trong lòng bao nhiêu cũng có điểm thầm nói. Không dám đem hắn xem là gió bên tai. Căn cứ Mã Nhiên trước nói, lần này các quốc gia gặp được vấn đề mấu chốt, chính là sát lục chi thần nhà truyền giáo. Trước cái kia bị tinh lực hỏa diễm nướng thành than cốc, thần hồn câu diệt đầu chọc tội phạm, chính là cái bại não. Hắn sinh sống ở siêu phàm thời đại mới, tư tưởng lại dừng lại ở thời đại trước, cho là có kẻ cặn bã bảo vệ pháp, chính mình là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết, đắc tội cường giả sẽ trả giá thế nào đánh đổi. Coi như Mã Nhiên tinh lực hóa thân không có ra tay, William cùng Bradley cũng có thật nhiều loại phương pháp đem nó đánh chết, đồng thời bảo đảm tự thân danh dự không chịu đến bất luận cái gì tổn hại. Không giết anh hùng chỉ là thiết lập nhân vật, mà cũng không phải là bản tâm. Đối mặt kẻ cặn bã thời điểm, hai vị này lấy thân sĩ tự xưng là cấp S năng lực giả, ra tay chưa từng có mềm quá. Giống trước như vậy đầu chọc tội phạm, kỳ thực là dễ dàng nhất đối phó. Có thể vấn đề ở chỗ, có thể bị sát lục chi thần chọn làm nhà truyền giáo đám gia hỏa, e sợ đều là chút tà ác giả dối, lại giỏi về ẩn giấu tự thân gia hỏa, xác suất lớn sẽ không giống vừa mới cái kia chết thảm đầu chọc nam một dạng. Nói không chừng, sát lục chi thần nhà truyền giáo nhóm, ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, quyền cao chức trọng, nắm giữ đại lượng của cải, có hơi cao địa vị xã hội đây. Sự thực làm sao? Không ai biết. Ngược lại William xem qua những kia trong phim ảnh, đại thể là như thế diễn. Việc cấp bách là mau chóng bắt giữ, cũng bí mật xử quyết những sát lục chi thần kia nhà truyền giáo. Bradley như thế nói đến, tiên tri xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Ma Sơn chiến dịch, hải yêu tai họa, xuyên kha xâm lấn, thiên sứ chi thành tàn sát, từng việc sự kiện lớn để tính gộp lại, cộng đồng thúc đẩy Mã Nhiên uy danh. Hắn dự ngôn từ trước đến giờ tinh chuẩn, đến nay chưa bao giờ phạm sai lầm, then chốt ở chỗ, làm sao tìm được. William lườm một cái, một ít có đặc thù tài năng người bình thường, hơn nữa thức tỉnh rồi tương quan siêu năng lực siêu phàm giả, cũng không có cách nào ở không có đầu mối chút nào tình huống. Chỉ bằng sát lục chi thần nhà truyền giáo cái từ khóa này, ngay ở trong biển người mênh mông tìm tới đám kia tà thần tín đồ chứ. Bradley hơi nhướng mày, trong đầu linh quang lóe lên. Đem ngươi mới vừa nói lời nói lặp lại một lần. Quên đi, phá cục then chốt, chính là ở sát lục chi thần nhà truyền giáo cái từ khóa này trên. William đầy mặt mộng bức. Tuy rằng chỉ nghe thấy cá nhân chí hướng, hắn tựa hồ càng thành thục một ít, nhưng trên thực tế, Bradley vị tiền bối này, bất luận là tri thức tích lũy, trí tuệ cũng hoặc là gặp thời quyết đoán, đều muốn hơn xa với hắn. Trung Quốc có câu nói nói được lắm, thân sĩ tính cách cũng không phải là khác hẳn với người thường. Hắn chỉ là giỏi về mượn ngoại vật sức mạnh thôi. Bradley kiên trì giải thích, chủ thần trò chơi gần nhất thông cáo. Ngươi đã quên sao? Chỉ cần chúng ta có thể mượn huyền cấp 2 VIP lực lượng, là có thể thông qua sát lục chi thần nhà truyền giáo cái từ khóa này, khóa chặt đám kia ẩn giấu đi tà thần tín đồ. William sáng mắt lên, ta hiện tại liền đi thông báo nữ hoàng cùng thủ tướng. Lập tức phát động toàn quốc sức mạnh. Anh quốc nhiều người như vậy, ta không tin liền một cái cấp 2 VIP đều không có. Tuy rằng du hí chủ thần huyền cùng một vị triệu họ tiên sinh đụng phải mặt, bị rất nhiều người cho rằng hình tượng không tốt, nhưng hắn xuất hiện tới nay, cũng chưa từng làm bất luận cái gì chuyện xấu. Ngược lại là địa cầu nhân dân sáng tạo đại lượng phúc lợi, yêu thích trò chơi trong đám người, tín ngưỡng hắn người, nên có không ít tín ngưỡng huyền cùng tín ngưỡng sát lục chi thần. là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Người trước lợi quốc lợi dân mà lợi kỷ, người sau quả thực chính là xã hội u ác tính. Cũng trong lúc đó, địa cầu các quốc gia đều làm ra cùng Anh mới tương tự quyết đoán. Ngày kế, giờ Bắc Kinh 4 giờ 40 phút sáng, Thảo Lư học xã, mới xây nam sinh ký túc xá, lầu 4, cuối hành lang trong phòng, Mã Nhiên song khuỷu tay đặt ở trên bàn để máy vi tính. Tay trái kéo gò má, tóc trắng đen tia phản xạ màn hình ánh huỳnh quang, hai mắt hắn hơi rủ xuống. Đem ngón trỏ tay phải hư đối bàn phím, vô ý thức ngược kim đồng hồ chuyển động. Du hí chủ thần huyền, bản luân diễn dịch vô cùng thành công, toàn cầu khán giả rất nể tình. Đại thể đối cấp 2 VIP đặc quyền trông mòn con mắt, hy vọng dựa vào sự giúp đỡ của nó quét sạch sát lục chi thần ở các quốc gia chôn xuống ám tử. Thế là, ở chính phủ các nước đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.